Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 530 người cũng nghĩ nghỉ học à. Vốn liếng hùng hậu Manly gọi gia tộc còn chưa tính, nhưng là Ivanov, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Bất quá cái này cũng mặt bên phản ứng đi ra thế nhân đối với trí bảo tán thành trình độ. Tối thiểu đối với Ivanov mà nói, hắn tự nhận là có được một viên trí bảo. Liền có được quật khởi vốn liếng. 3 năm trước đây, Ivanov tuyệt đối là bị dã tâm làm choáng váng đầu óc. Mới nói ra, bồi dưỡng gia tộc chi huyết dạng này buồn cười ngôn luận. Một cái nhà 3 người tạo thành gia tộc. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Hiện tại tốt, thực lực cùng dã tâm cũng không sẽ xứng đôi. Bị người nuôi nhốt, Dương Giáo nói qua tiểu cố sự đằng sau. Liền dẫn Vinh Đào Đào. Cha nhị đi đến Trung ương thành bảo, tổ 3 người chuẩn bị ăn điểm tâm, thuận tiện giúp Vinh Đào Đào lĩnh học kỳ này thư tịch cùng thời khóa biểu. Dựa vào châu Âu cổ đại pháo đài mà xây dựng lại sân trường. Có thể nói là đại lộ đường nhỏ tung hoành, cong cong quấn quấn, Vinh Đào Đào lại đến thích ứng một trận, mới có thể tìm được không phải đâu. Nhưng cũng có một chút chỗ tốt, đó chính là Trung ương lớn nhất pháo đài. Rất có một loại tổng hợp một thể lâu cảm giác. Các giáo sư tại cái này làm việc. Các học sinh ở chỗ này lên lớp. Bao quát phòng ăn cũng mở tại cái này Trung ương thành bảo bên trong. Khi Vinh Đào Đào tiến vào tòa này to lớn Trung ương thành bảo đằng sau. Đột nhiên có một loại đi vào Hogwarts cảm giác. Trong óc của hắn, thậm chí đã vang lên Harry Potter bối cảnh âm nhạc. Ai, đến cùng hay là sai lầm rồi. Lúc này, nếu như mình trên bờ vai khiêng một cái mộng mộng kiêu, chẳng phải là phi thường hợp với tình hình. Lớn như vậy hình nửa vòng tròn trong nhà ăn, khắp nơi đều là mờ nhạt sắc đèn bàn, đèn treo, thật phi thường có không khí. Vinh Đào Đào cùng 2 vị giáo sư ăn một bữa phong phú bữa sáng. Hắn cái kia, vực sâu miệng lớn, cũng thấy Dương mặt sửng sốt một chút. Cuối cùng vẫn Vinh Đào Đào có chỗ tiết chế. Cố nén không có lại ăn xuống dưới. Đi theo Dương Giáo đi lĩnh thư tịch. Không có nữ đế tồn tại. Thế giới này bình thường không ít. Cứ việc có Dương Giáo làm bạn ở bên cạnh. Nhưng là ven đường đụng phải các học sinh. Phần lớn lấy dũng khí chạy đến tìm Vinh Đào Đào muốn ký tên. Mà Vinh Đào Đào cũng không có thời gian lần lượt ký tên. Phần lớn là cùng các học sinh đập cái chụp ảnh chung. Qua loa một chút liên bang Nga các thiếu nam thiếu nữ. Cuối cùng tại Dương mặt hộ tống dưới. Có thể tính đi tới phòng làm việc. Nhận thật dày một chồng sách. Bình đẳng giao lưu phía dưới. Vinh Đào Đào trực tiếp bị xếp vào đại học năm 3 năm học. Bởi vì trường học đã sớm nhập học. Cho nên khóa tự chọn loại hình. Vinh Đào Đào không phải mình báo. Mà là Dương mặt cùng trường học câu thông đằng sau. Là Vinh Đào Đào báo chương trình học. Nhìn xem Dương mặt đưa tới thời khóa biểu, Vinh Đào Đào đã triệt để choáng váng. Cùng tiếng Nga tương quan khoa mục lại có trọn vẹn 3 môn. Còn lại, chính là cùng vòng xoáy vân điên tương quan hoàn cảnh địa lý. Hồn thú, hồn kỹ loại hình khoa mục tri thức, cùng cá biệt lịch sử, pháp luật khoa mục, mà những này khoa mục, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là khóa tự chọn, mà là đại nhất. Hoặc là đại học năm 2 năm học môn bắt buộc. Ủng hộ, Đào Đào. Đây là ta cùng phòng giáo vụ các giáo sư cộng đồng cho ngươi nghiên cứu. Chế định đi ra học tập phương án. Tràn đầy tất cả đều là hoa quả khô. Những kiến thức này, cũng sẽ trợ giúp ngươi cấp tốc dung nhập nơi này. Dương mặt lời nói thấm thía nói. Vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Khắp khuôn mặt là cổ vũ. Vinh Đào Đào cảm động cực kỳ. Lúc ấy liền đối với Dương mặt lộ ra một cái hé miệng mỉm cười biểu lộ. Hắn thậm chí cảm thấy đến còn không hết hận. Lấy điện thoại di động ra. Lại cho Dương mặt phát một cái hé miệng mỉm cười biểu lộ. Hy vọng, Dương mặt có thể cảm nhận được Vinh Đào Đào cái kia một bụng hé miệng mỉm cười đi. Dương mặt tiếp tục nói. Tiết thứ 2 vừa vặn có khóa. Chính là hồn võ pháp luật pháp quy tương quan chương trình học. Ngươi tại Hoa Hạ cũng nhất định học được. Đi thôi, Đào Đào. Đi cảm thụ một chút 2 nước luật pháp dị đồng. Ngươi nhất định sẽ tìm tới rất nhiều vui thú. Dương Mạt trên khuôn mặt tràn đầy cổ vũ, để Vinh Đào Đào có một loại đi mở ra thế giới mới cửa lớn cảm giác. Hắn chần chờ một chút, nói, những sách này, liền phiền phức hai vị giáo sư giúp ta cầm lại nhà trọ rồi. Dương Mạt đương nhiên gật đầu, nhưng là một bên cha nhị, lại bắt đầu đối với Vinh Đào Đào hé miệng mỉm cười. Vinh Đào Đào xem như tìm được đối đầu sóng điện não người. Lúc này hoàn lại lấy mỉm cười. Hình ảnh kia, đơn giản không nên quá hài hòa. Khi Vinh Đào Đào cầm sách mới cùng mượn tới bút, tại Trung ương thành Bảo Sườn Đông tầng 2 tìm kiếm phòng học thời điểm, tự nhiên lại đụng phải thật nhiều học sinh. Cho dù là 5 cá nhân bên trong có một cái muốn ký tên, Vinh Đào Đào đều là nửa bước khó đi, rơi vào đường cùng. Hắn lần nữa tế ra đòn sát thủ. Ký tên không có, chụp ảnh tranh thủ thời gian. Quen thuộc tiểu ban dạy học Vinh Đào Đào, lên lớp địa điểm một mực là cố định, nhưng là thông thường sinh viên, nào có cố định phòng học a? Ở đâu lên lớp đều là đi theo thời khóa biểu đi. A u, tìm được. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, nhìn xem mờ nhạt đèn bàn dưới gỗ thật cửa. Lại đúng rồi, sau giờ học trình biểu cùng bảng số phòng. Cất bước liền định đi đến tiến. Vinh, Đào Đào, sứt sẹo tiếng Trung phát âm từ phía sau truyền đến. Vinh Đào Đào một tay chống đỡ cửa gỗ, quay đầu nhìn lại, lại là thấy được mấy cái liên bang Nga thanh niên. Vinh Đào Đào trong lòng rất bất đắc dĩ, nhưng hắn tính cách cũng thật sự là tốt. Một tay đoạt lấy thanh niên máy ảnh trong tay, nói, ký tên không có, chỉ có chụp ảnh chung, ta vội vã lên lớp đâu. Nói, Vinh Đào Đào ấn mở chụp ảnh công năng, xe nhẹ đường quen, đưa tay chính là một tấm tự chụp, thuận thế đem hậu phương mấy cái thanh niên đều đặt vào khung ảnh bên trong. Nhưng mà, trước đó những liên bang Nga kia đại nữ nhi bọn họ, thế nhưng là tại trong màn ảnh vui vẻ khoa tay thủ thế, lại cười lại gọi. Mà lần này trong ống kính bọn này thanh niên lại là không hiểu phong tình. Từng cái rất là nghiêm túc, trên mặt cũng không cười cho. Răng rác, Vinh Đào Đào đưa điện thoại di động đưa tới. Bái bai tương đương, nói. Vinh Đào Đào đẩy cửa đi vào trong. Cái nào nghĩ đến, chính mình một cái chân vừa bước vào, cũng là bị một bàn tay đè xuống bả vai, ngạnh xinh xinh cho túm đi ra. Vinh Đào Đào không phải rất vui vẻ. Quay đầu nhìn về hướng thanh niên, đối phương tướng mạo coi như anh tuấn, có một đầu màu đen tóc ngắn, nhìn gọn gàng, rất có mạnh mẽ, lại phối hợp thêm cái này khôi ngô cao lớn dáng người. Nhìn hoàn toàn chính xác rất có khí thế, nhưng tại hạ một khắc, Vinh Đào Đào lại là có chút mộng, chỉ gặp thanh niên này cầm lên điện thoại, màn hình đối với Vinh Đào Đào, sau đó tay chỉ điểm nhẹ, tại Vinh Đào Đào nhìn soi mói. Đem ảnh chụp cho xóa bỏ. Vinh Đào Đào, thanh niên cười lạnh một tiếng. Đối với Vinh Đào Đào lung lay điện thoại, người rất tự tin, cho là toàn thế giới đều là ngươi người sùng bái. Vinh Đào Đào nhíu mày, tìm ta có việc. Thanh niên, nghe nói ngươi cùng Ekaterina rất thân cận, đây không phải là một cái lựa chọn rất tốt. Vinh Đào Đào trên dưới đánh giá thanh niên một chút, nói, Igor Ivanov. Ồ. Thanh niên hơi có chút kinh ngạc, nói, người mới vừa rồi còn không biết ta. Vinh Đào Đào, đoán, tại trong trường học này, chỉ sợ chỉ có ngươi dám làm như vậy, để cho người ta không cần tiếp cận Ekaterina. Igor lại là cười, quay đầu nhìn về hướng sau lưng mấy cái thanh niên, nói, xem ra, vị này đến từ Hoa Hạ bằng hữu hay là người thông minh. Ha ha, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, phía sau, lúc này vang lên phù hợp cười vang. Vinh Đào Đào thì là lẳng lặng nhìn một màn này. Nội tâm không có chút gợn sóng nào. Thậm chí có chút muốn ăn đường. Người thông minh, ha ha, ta thích người thông minh. Igor cúi đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Vẻ mặt tươi cười. Vinh, ngươi cho ngươi chính mình xông ra chút trò. Ngươi muốn bảo trì những này, đúng không? Vinh Đào Đào đột nhiên đưa tay thò vào trong túi. Trong nháy mắt, Igor thân thể siết chặt, cảnh giác nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào động tác. Nhưng mà, Vinh Đào Đào lại là từ trong túi móc ra một khối sô-cô-la rượu đường. Ngón tay V mở giấy đóng gói. Đối với Igor có chút ngẩng đầu ra hiệu. Tiếp tục, lập tức, Igor đáy mắt hiện lên một tia vẻ tức giận. Hắn trầm giọng nói, không nên tới gần một ít người. Ngươi có thể ở chỗ này yên lặng đến trường. Cuối cùng mang theo ngươi Bạch Vân Thương Cầu trở về quê quán. Lưu lại cho mình một đoạn bình tĩnh sân trường sinh hoạt hồi ức. Rõ chưa? Vinh Đào Đào ngậm lấy sô-cô-la rượu đường. Ngước mắt nhìn Igor, hàm hàm hồ hồ nói. Gây chuyện tìm gốc dạ. Kéo những cái kia có không có làm gì. Igor, cái gì? Vinh Đào Đào, hôm nay, ta cách Ekaterina xa một chút. Ta liền có thể an ổn một ngày. Mà ngày mai, chấm ngoặc kép, nói. Vinh Đào Đào lại từ trong túi móc ra một viên sô-cô-la rượu đường. Tay Vân về giấy gói kẹo. Đem mỹ vị ném vào trong miệng. Ngày mai ngươi liền sẽ nhìn ta ăn kẹo không vừa mắt. Nói cho ta biết cách đồ ăn vặt xa một chút. Chỉ cần muốn kiếm cớ. Ngươi chắc chắn sẽ có lấy cớ. Igor miệng môi dưới bao lấy miệng môi trên. Ngước mắt nhìn phía trên. Một bộ làm bộ suy tư bộ dáng. Cuối cùng luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Bọn này người châu Âu. Đùa giỡn là thật nhiều. Thật hy vọng sự thông minh của bọn họ có thể cùng ngôn ngữ tay chân một dạng phong phú. Ha ha, Igor cũng là cười. Lần nữa quay đầu nhìn về hướng sau lưng các huynh đệ. Ta nói cái gì tới? Chúng ta Hoa Hạ bằng hữu thật là người thông minh. Cái nào nghĩ đến, Vinh Đào Đào vậy mà cũng quay đầu. Nhìn về hướng không có một ai phía sau. Phảng phất tại cùng người nào đó đối thoại. Cảm tạ lão tổ tông dạy bảo. Lão Tổ Tông, đến từ Tô Tuân, Lục Quốc Luận, Thiên Cổ Danh Ngôn, hôm nay cắt 5 thành, ngày mai cắt 10 thành, sau đó đến một buổi an nghỉ, lên xem tứ cảnh, mà Tần Binh lại đến vậy. Bình thường tới nói, không có trải qua cấp 3 Vinh Đào Đào vốn không nên biết những thứ này. Nhưng là học kỳ trước, số lượng không nhiều vài khoa, không phải thực dụng công cụ loại trong môn học. Liền có lớp thiếu niên cố ý cho các tiểu hồn mở tiết ngữ văn. Chính trị khóa, mặc dù cái này vài khoa thi cuối kỳ bài thi rất đơn giản. Là dựa theo khóa tự chọn như vậy thi. Nhưng Vinh Đào Đào cũng học được một chút đồ vật. Thậm chí còn đem năm đó hắn không có hiểu rõ thế giới quan phương pháp luận cũng đều làm rõ. Ách, liền rất tuyệt tương đương. Igor dáng tươi cười thu liễm. Trong lòng cảnh giác. Như có như không quan sát đến Vinh Đào Đào phía sau. Ngươi đang cùng ai nói chuyện? Vinh Đào Đào miệng phun tiếng Trung. Tổ tiên, Igor sắc mặt kinh ngạc. Cái gì? Vinh Đào Đào học Igor trước đó bộ dáng. Miệng môi dưới bao lấy miệng môi trên. Dương mắt nhìn về phía mờ nhạt trần nhà đèn treo. Hắn làm bộ suy tư một phen. Luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Hắn vừa rồi đối với ta gật đầu. Một bộ rất vui mừng bộ dáng. Nghe vậy, Igor cùng các huynh đệ của hắn vội vàng ngẩng đầu. Nhìn về hướng trên hành lang phương trần nhà đèn treo. Chẳng lẽ có người tại thiếp thân thủ hộ Vinh Đào Đào? Cũng đúng. Hắn loại người thân phận này ra nước ngoài học. Bên người phối tiến áp sát người bảo tiêu cũng là có khả năng. Nhìn trước mắt mấy cái liên bang Nga đại hán cùng một chỗ nhìn lên trời. Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt. Lại từ trong túi móc ra một viên đường. Lúc này, bên hành lang đã đứng rất nhiều người. Chỉ là không có người tiến lên đòi hỏi ký tên. Đi ngang qua học sinh vội vàng. Mà đứng ở phía xa vây xem. Có là tham gia náo nhiệt. Càng nhiều hơn chính là phải vào lớp lên lớp. Chỉ là Vinh Đào Đào liền đứng tại cửa ra vào. Bị Igor cả đám chặn lấy. Cho nên mới diễn biến thành hiện tại bộ dáng này. Igor cùng hắn đám tiểu đồng bọn tìm nửa ngày. Không có phát hiện cái gì dị thường. Hắn không khỏi sắc mặt tức giận. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói, giả thần giả quỷ. Vinh Đào Đào khinh thường cười cười. Nói, nhàn rỗi không chuyện gì đến gây chuyện. Thật là có ngươi. Ekaterina nói ngươi ghen ghét ta. Ta còn không tin đâu. Làm sao, lòng đố kỵ đã đem đầu của ngươi thiêu hủy à? Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào vê giấy gói kẹo thành bóng, trực tiếp đạn hướng Igor. Như vậy khiêu khích động tác, thật là đưa tới quần chúng vây xem thở nhẹ âm thanh. Tiểu tử này, là thật dám. Không chỉ có dám, cái kia Vinh Đào Đào thậm chí còn một mặt nụ cười khinh thường. Vẻ mặt này, tại bộ phận học sinh trong mắt xem ra là cần ăn đòn. Nhưng ở một bộ phận khác học sinh trong mắt xem ra, vốn là bộ dáng khéo léo thiếu niên đột nhiên trở nên có chút du côn. Quả thực là quá có phong phạm. Khiêu chiến quyền uy loại chuyện này, mọi người thích nhất nhìn. A, Igor tức giận vô cùng mà cười. Mọi người đều nói ngươi là vô địch thế giới. Mà ta lại biết, ngươi bất quá là dựa vào trí bảo. Đánh cắp danh lợi thằng hề thôi. Ngươi lừa gạt thế giới này. Đạt được vốn không thuộc về ngươi vinh dự. A, Vinh Đào Đào đồng dạng cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi đối với thuộc tính trí bảo có cái gì oán hận tình kết. Cựu hận tâm lý, đó là ngươi chính mình vấn đề, là ngươi gia đình vấn đề. Đừng giận chó đánh mèo đến trên thân người khác. Igor đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Vinh Đào Đào một câu nói kia trực kích yếu hại. Gọi là một cái để trong lòng đâm. Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Ngươi không phải cũng hưởng thụ lấy rất nhiều trí bảo phúc lợi. Lan lộn đến tứ tinh vân điên hồn pháp A. Igor nghiến răng nghiến lợi. Ngươi thật hiểu rất rõ ta. Vinh Đào Đào. Vậy còn ngươi? Ngươi hiểu ta A. Khụ khụ. Bên người. Đột nhiên truyền đến một trận ho nhẹ âm thanh. Nguyên lai. Trừ vây xem học sinh bên ngoài. Giáo sư cũng bưng lấy thư tịch đến. Igor đối với Vinh Đào Đào trợn mắt nhìn. Căn bản không để ý những này. Mà phía sau hắn các huynh đệ lại là đối giáo sư cười ha hả chào hỏi. Trì hoãn thời gian. Ngay tại Igor tức giận ánh mắt nhìn soi mói. Vinh Đào Đào đột nhiên tiến về phía trước một bước. Vai phải chống đỡ lấy Igor vai trái. Đối chọi gay gắt. Nửa bước không lùi. Vinh Đào Đào thoáng quay đầu. Đối với Igor lỗ tai nhỏ giọng nói. Ta người này thống hận nhất chính là tai bay vạ gió. Ta hắn sao đã nghe đủ mang ngọc có tội đạo lý. Có phải hay không là ngươi chung quanh chó săn bọn họ mỗi ngày đều là lời ca tụng. Để cho ngươi thật cảm thấy mình rất nghiêu bức. Oan có đầu nợ có chủ. Đem ngươi đối với trí bảo mâu thuẫn tình kết. Cầu thí cửu hận vung đến chính xác địa phương. Tìm nhà ngươi chủ tử đi vung lửa. Mặt khác, liền xem như chủ tử nhà ngươi Ekaterina. Cũng không dám đối với ta có nửa điểm uy hiếp. Ngươi thì tính là cái gì? Ta cùng những cái kia bị ngươi tùy ý ức hiếp sau khóc nghỉ học người khác biệt. Nói cho ta biết, bành trướng tự đại Ivanov tiên sinh. Ngươi cũng nghĩ nếm thử nghỉ học tư vị A. Igor sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vinh Đào Đào. Rất ít gặp, Vinh Đào Đào ánh mắt cực kỳ âm tàn. Ngước mắt nhìn Igor, trong miệng phun ra một cái từ đơn. Thử một chút, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.